Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 39, tu luyện sổ tay. Hắc Sa gia tộc trụ sở chính, xây dựng nguy nga lộng lẫy, nhìn ra được, những thứ này Hắc Sa gia tộc cao tầng, cũng là biết hưởng thụ người. Tới nơi này sau đó, Doflamingo còn chứng kiến một cái người quen, lão cá mập Sitara nữ nhi. Sachuman, là ngươi, ngươi lại còn không có chết. Sachuman thấy Doflamingo sau đó, trong mắt bộc phát ra mãnh liệt căm ghét. Doflamingo mỉm cười nói, vâng, ta không có chết, ta chẳng những không có chết, còn giết ngươi phụ thân. Như thế nào đây? Ban đầu ta đã nói với ngươi nói, ta làm được đây. Sachuman cắn răng nói, Parker cùng Ellen đây, bọn họ cũng bị ngươi giết. Doflamingo lắc đầu nói, cái đó ngược lại không có. Bọn họ nói muốn phụng ta làm chủ, hơn nữa đem Hắc Sa gia tộc đưa cho ta. Sachuman thét to, đùa gì thế? Bọn họ nói qua, giết người người có thể trở thành Hắc Sa gia tộc thủ lĩnh. Bọn họ không muốn làm thủ lĩnh sao? Doflamingo cười lạnh một tiếng, mệnh cũng sắp không có. Còn nói gì thủ lĩnh? Nhận rõ hiện thực đi cô nương. Sachuman con mắt đỏ ngầu, từ trên người móc ra một cây chủy thủ, nhằm phía Doflamingo, người đi chết đi. Doflamingo khẽ cười một tiếng, vung tay lên ngăn lại Sachuman công kích. Sachuman, hối hận không có, Hắc Sa gia tộc hiện tại tai nạn, phụ thân ngươi chết, tất cả đều là ngươi ồn ào Trương Nhâm Tính đưa tới. Nếu không phải ngươi nhất định phải đối với ta ôm lớn như vậy địch ý, ta liền không sẽ đến nơi này với các ngươi chiến đấu. Sở hữu tai nạn, đều bởi vì ngươi lên. Ngươi chính là kẻ cầm đầu. Là ngươi hại chết bọn họ. Sachuman giống như bị điên. Hiển nhiên đã không nghe vào Doflamingo nói. Doflamingo cảm giác có chút không thú vị. Vung tay lên đem nàng ném ra ngoài. Ném xa xa. Sachuman chật vật trên mặt đất cuồn cuộn hai cái. Bò dậy lần nữa đến. Mặt đầy dữ tợn hướng Doflamingo bên này chạy tới. Trong tay vung chủy thủ. Đi chết đi. Doflamingo ngón tay động một cái. Một cái đường ngắn giống như đạn giống nhau đánh thủng Sachuman lồng ngực. Sachuman lảo đảo một cái. Vô lực té xuống đất. Đem nàng xử lý xong. Doflamingo mặt không chút thay đổi mở miệng nói. Một bên Hắc Sa thành viên gia tộc lập tức chạy tới. Đối với. Đúng, Sachuman tiến hành xử lý. Sachuman bị tử đạn tuyến đánh thủng phổi. Lúc này còn chưa chết. Bất quá nàng sự khó thở. Nếu là không chiếm được cứu chữa, cũng chỉ có một con đường chết. Tới xử lý nàng Hắc Sa thành viên gia tộc. Sắc mặt lạnh lùng. Từ mới vừa rồi Doflamingo trong khi nói chuyện, bọn họ đạt được một cái rất tin tức trọng yếu. Hắc Sa gia tộc xảy ra những tai nạn này, đều là trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu đưa tới. Đi chết đi. Cái này Hắc Sa thành viên gia tộc khẽ cắn răng. Ánh mắt lộ ra hung quang. Hung hãn một cước dẫm ở Sachuman trên cổ. Thì ra là vì vậy tùy hứng nữ nhân. Mới để cho bọn họ chịu nhiều như vậy khổ nạn. Nữ nhân này. Đáng chết. Bị một cước dẫm ở trên cổ. Sachuman hai mắt một cổ. Hô hấp đình trệ. Một lát sau, trong mắt nàng mất đi hào quang, hoàn toàn không có sinh cơ. Lúc này, Doflamingo chính mang theo Sisi tham quan Hắc Sa gia tộc tàng bảo khố. Hắc Sa gia tộc tồn tại nhiều năm như vậy, tích lũy bảo vật vẫn là rất phong phú. Hắc Sa thành viên gia tộc là còn sống, không dám chút nào giấu giếm. Bọn họ đem Hắc Sa gia tộc mấy năm nay tích lũy tài phú, tất cả hiến tặng cho Doflamingo. Hắc Sa gia tộc mặc dù chỉ là cái hắc đạo thế lực, nhưng là bọn họ tung hoành hơn 10 hòn đảo, thế lực cũng là cực kỳ to lớn. Vàng bạc châu báu, chữ vẽ đồ cổ, súng đạn quá mức chi ác ma quả thật, những thứ này giao dịch bọn họ đều có xem qua. Cái này tàng bảo khố trong tự nhiên cũng cất giấu những thứ này. Doflamingo thậm chí thấy mấy viên ác ma quả thực, đáng tiếc đều không phải là cái gì có ích ác ma quả thực. Cho nên hắn cũng không có để ý. Ác ma quả thực làm ăn hắn cũng ở đây làm. tự nhiên sẽ không đem vật này nhìn đến mức quá nhiều trọng yếu. Đối với, đúng, người khác mà nói quý báu vô cùng ác ma quả thực. Với hắn mà nói cũng rất dễ dàng đạt được. Doflamingo nhìn Sisi, cười híp mắt nói, Sisi, nơi này có cái gì không ngươi ưa thích đồ vật? Thích cái gì thì lấy cái đó. Không cần khách khí. Sisi nhìn bầy la liệt tàng bảo khố. Lắc lắc đầu nói, ngươi thật dự định tiếp lấy Hắc Sa gia tộc. Doflamingo lắc đầu cười nói, làm sao có thể. Ta nhưng là cái hải tặc a. Sisi cau mày nói, vậy trước kia ngươi theo chân bọn họ nói. Ngươi muốn tiếp lấy Hắc Sa gia tộc là chuyện gì xảy ra? Doflamingo mỉm cười nói, đây chỉ là một mượn cớ. Một cái đem Hắc Sa thành viên gia tộc tụ tập lại mượn cớ. Chờ bọn hắn tụ tập lại, ta liền có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Doflamingo đưa tay nắm được Sisi sáng bóng cằm. Cười híp mắt nói, ai bảo bọn họ đắc tội ta Kawaii bộ hạ đây. Ta tự nhiên muốn thay ngươi xuất đầu. Đem bọn họ toàn bộ xử tử xả giận cho ngươi. Sisi cảm giác mình trái tim đều lậu nhảy đánh một cái. Có chút không dám tin nói, toàn bộ xử tử. Doflamingo nhìn nàng cười nói, ngươi không đành lòng sao? Sisi lắc đầu nói, đúng như lời ngươi nói. Bọn họ là địch nhân của ta. Nếu là địch nhân, giết chết bọn họ lại có cái gì tốt do dự? Chẳng qua là, bọn họ số lượng không khỏi quá nhiều. Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, Doflamingo mỉm cười nói, ngươi cảm thấy có chút quá mức. Ngươi bố cục quá nhỏ. Biết không? Những thứ kia luôn mồm là chính nghĩa hải quân. Có thể không chút do dự hủy diệt một cái hòn đảo đây. Sisi ngây người, hủy diệt một cái hòn đảo. Doflamingo bình tĩnh nói, vâng. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, Doflamingo bắt cơ hội. Lại lần hướng Sisi giao bán chính mình hắc ám thế giới quan. Cố gắng để cho cái này đóa tiểu bạch hoa hắc hóa trạng thái. Đi thăm xong tàng bảo khố sau đó. Doflamingo trực tiếp để cho người đem tàng bảo khố cất kín lên. Sau đó hắn tìm tới Parker cùng Ellen. Hai người này đã từ hôn mê tỉnh hồn lại. Đang tu dưỡng chính giữa. Thấy Doflamingo xuất hiện. Hai người thần sắc đều có chút bối rối. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Doflamingo cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Nói ngay vào điểm chính, đem ngư nhân không thủ đạo cùng hải quân lục thức phương pháp tu luyện cho. Ta, hai người sững sờ, ngươi phải cái này làm gì? Doflamingo sầm mặt lại, các ngươi liền nói có cho hay không đi. Nhanh nhanh cho, thấy Doflamingo một bộ không cho liền giết các ngươi tư thái. Parker cùng Ellen không dám nói nhảm, trực tiếp đem chuyện này đáp ứng. Ngược lại ngư nhân không thủ đạo cùng hải quân lục thức cũng không phải là bọn họ đồ vật. Giao cho người khác cũng không thương tiếc. Thậm chí Ellen còn mua đưa tới một. Đem từ hải quân trung học đến kiếm thuật cũng lấy ra. Không lâu lắm, Doflamingo bắt được ba quyển tu luyện sổ tay. Một quyển là Parker lấy ra. Phía trên ghi chép hắn học được ngư nhân không thủ đạo. Ngoài ra hai quyển là Ellen lấy ra. Phía trên phân biệt ghi chép hải quân lục thức phương pháp tu luyện cùng hải quân chúng kiếm thuật. Phương pháp tu luyện, Doflamingo bắt được bọn họ sau đó. Tìm một an tĩnh địa phương chính mình xem trước lên. Những thứ này, với hắn mà nói giống vậy có ích. Hải quân lục thức chỉ học được hai thức. Cái này Ellen thiên phú cũng quá kém. 791/41/728.755 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.